Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, thay đổi qua đi. Không, là cải biến tương lai. Chờ, đây là có chuyện gì? Chủ nhân, người già hỏa này là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Atoria biến thành một bộ kinh hoàng ngữ khí, ngẩng đầu. Chỉ vào Ngưu Khôi chất vấn đến, con mắt của nàng, bên trái ba cái vẫn như cũ là màu vàng, nhưng mặt phải ánh mắt lại biến trở về màu xanh biếc. Ngốc Mao Vương rất mộng bức, rất hoảng, nàng có thể cho phép mình bị hắc ngốc dung hợp, có thể chính mình cái này nhân cách biến mất, dù sao đây chỉ là mình thân là một cái sơ vần hóa thân mà thôi. Bản thể nàng vĩnh viễn dừng lại tại sắp chết thời khắc. Nó anh linh chi thân tại anh linh chi tọa bên trong có được cùng trường tồn cùng thế gian năng lực. Cho nên đem cỗ này sơ vần chi thân tặng cho hắc ngốc nhân cách. Chỉ là để nàng đánh mất một lần thực hiện nguyện vọng cơ hội. Cũng không phải là hoàn toàn mất đi bản thân. Nàng cái này từ ta nhân cách. Sẽ một lần nữa trở lại anh linh chi tọa. Trở thành một cái mới tên là Atoria anh linh. Năm trận chiến thời kỳ triệu hoán Atoria có được 4 trận chiến thời kỳ ký ức. Như vậy thì nói rõ, anh linh chi tọa là có thời gian khái niệm, mà đem đối ứng có 4 trận chiến ký ức Atoria. Không có đoạn này ký ức Atoria cũng là tồn tại. Cho nên, đây cũng không phải là một cái anh linh, mà là có cùng nguồn gốc, nhưng có 16 khác biệt anh linh. Nhưng là... Nàng không thể chịu đựng được mình lại muốn biến thành người khác nô lệ loại chuyện này. Coi như không phải mình cái này nhân cách, mà là những người khác nghiên cứu. Kiêu ngạo của nàng cùng tự tôn cũng không thể chịu đựng được. Mặt chữ bên trên ý tứ, vị này liền là để cho ta đản sinh người sáng tạo. Cũng chính là ta cần phải vì thế mà kính dâng mình lực lượng chủ nhân, hắc ngốc nói đến, người cái. Tên này, thân là ta, vậy mà cam nguyện thành vì những thứ khác người nô bộc sao? Hơn nữa còn là cái ma vật. Ngốc Mao Vương mặt mũi tràn đầy khó chịu lại đáng xấu hổ nói đến. Điều này cũng không có gì. Cái gọi là sơ vần kỳ thật liền là một loại dùng ma thuật dựa vào anh linh mà chế tạo ra sứ ma. Mà ta cho rằng chỉ cần thực lực của đối phương đầy đủ cường đại. Như vậy thì xem như ma vật cũng không có quan hệ. Cường đại chủ nhân mới càng có thể lệnh nguyện vọng của ta đạt được thực hiện. Hắc ngốc như thế, nói đến, ngươi dạng này, còn tính là Atoria sao? Ngốc Mao Vương thất vọng nói, đương nhiên là, nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, nhưng cũng không phải, người ta mặc dù là Atoria, nhưng cũng không phải Atoria. Chân chính Atoria tại đáp ứng khống chế lực trở thành anh linh thời điểm. Liền đã vĩnh viễn như ngừng lại một khắc này. Người cùng ta trên thực tế đều là ở đây phía trên diễn sinh phẩm mà thôi. Hắc ngốc nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói. Trên thực tế, trên đời hết thảy mọi người. Trước một khắc cùng sau một khắc đều là không cùng. Sau một khắc chính mình là trước một khắc mình sinh phẩm. Điểm này thậm chí sử dụng đến trên thế giới cũng không có vấn đề. Hừ, nếu như muốn ta hiệu chung với một cái ma vật, như vậy ta thà rằng tự sát. Ngốc Mao Vương vẫn như cũ là khó chịu nói, vậy ngươi đối với nguyện vọng chấp niệm thật đúng là nhạt đâu. Ta liền xem như hóa thân ma quỷ cũng muốn đem nguyện vọng kia phí đến cùng. Hắc ngốc mang theo trào phúng nói đến. Chỉ bằng cái này ma vật. Ngốc Mao Vương bất mãn nói. Đương nhiên, người không có cảm giác đến chủ nhân cái kia lực lượng cường đại. Có chủ nhân trợ giúp. Muốn thu hoạch được lần này Holy Grail ua thắng lợi dễ như trở bàn tay. Mà chỉ muốn cái kia Holy Grail là chân chính vạn năng cầu nguyện cơ. Như vậy ta cứu vớt Anh Quốc nguyện vọng. Cũng liền nhất định có thể thực hiện. Về phần trong quá trình này, nỗ lực cái gì, ta tịnh không để ý, hắc ngốc nói đến, hai tay thẳng lấy cằm của mình, có chút nhìn xuống đang tại mình cùng mình tranh luận Artoria. Ngưu Khôi biểu lộ hơi có chút quái dị, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Phốp phốp một tiếng bật cười. Tốt tốt, không cần ở trước mặt ta đóng kịch. Quá rõ ràng a, Ngưu Khôi điều cười nói. Artoria ngừng bản thân tranh luận, nhìn về phía Ngưu Khôi. Hai cái màu sắc khác nhau con mắt, lúc này lại là có một loại không sai biệt lắm ánh mắt. Ngạc nhiên, sau đó là khẩn trương cùng kỳ vọng, lại là ngốc Mao Vương ngay từ đầu là đối hắc ngốc loại này nhận chủ hành vi rất kinh ngạc, rất vô sỉ, nhưng là tại hắc ngốc nâng lên nguyện vọng thời điểm, hai cái nhân cách trên thực tế liền đã đạt thành nhất trí. Nếu như có thể chân chính đạt thành nguyện vọng kia, như vậy tiếp nhận hiện trạng cũng đáng, mà nếu như không cách nào đạt thành nguyện vọng, bất luận là ngốc Mao Vương vẫn là hắc ngốc, cũng sẽ không cho phép mình trở thành một cái ma vật bộ hạ. Liền xem như hành động bên trên không cách nào phản kháng, nội tâm lại cũng sẽ không khuất phục. Tại ý nghĩ này đạt thành nhất trí về sau, đằng sau hai người cãi lộn nhưng thật ra là một chút xíu đem điều kiện của mình bày ra đến. Cứu vớt tổ quốc Anh quốc. Nếu như Ngưu Khôi có thể trợ giúp nàng thực hiện nguyện vọng này, hoặc là yêu cầu lại hơi thấp một chút, có thể cho phép nàng đi thực hiện nguyện vọng này, như vậy muốn nàng thần phục cũng không phải là không thể được. Ân, trở lại quá khứ cứu vớt tổ quốc đâu? Nguyện vọng này nha, nói thật, từ trên lý luận mà nói là không thể nào. Châu nói khẳng định đến, gặp Artoria mặt lộ vẻ không phục, thậm chí cắn răng nghiến lợi giống như muốn cùng hắn cãi lại một phen bộ dáng. Ngưu Khôi tùy ý khoát tay áo, ngăn lại lời đầu của nàng. Tốt, tốt, ta biết các ngươi muốn nói gì. Chỉ là, trước nghe ta nói, Ngưu Khôi nói như vậy lấy. Dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói. Phát sinh sự tình liền là quá khứ. Quá khứ hiện tại cùng tương lai liền là thế gian. Mà thời gian cái này khái niệm là tuyệt đối. Đây cũng không phải là một cái chủ quản nhân tố, mà là một cái nhân tố khách quan. Cái gọi là xuyên qua đến lịch sử, nhưng thật ra là xuyên qua đến một cái khác thời không song song. Coi như đi qua cái kia một đoạn lịch sử, hoàn toàn đến mỗi một cái phần tử đều như thế. Nó vẫn như cũ không phải chân chính đi qua. Holy Grail. Nhiều nhất có thể làm cho ngươi tiến về cùng ngươi muốn đi cái kia một đoạn qua đi hoàn toàn tương. Tự một cái khác thời không? Thông qua lịch sử đến cải biến hiện tại là tuyệt đối không thể nào. Liền xem như ngươi cảm giác phát sinh cải biến. Trên thực tế cải biến cũng không phải hiện tại, mà là ngươi chỗ thân ở một cái khác thời không tương lai. Rõ chưa? Nếu như không rõ không có quan hệ. Ta có thể cho ngươi đầy đủ thời gian đi tìm hiểu. Ngưu Khôi cười nói đến. Artoria nắn nắm đấm tay có chút nắm chặt. Sau đó chậm rãi buông ra. Ánh mắt của nàng hơi có chút ảm đạm. Xem ra ngươi là minh bạch đâu. Tốt, như vậy ta hỏi một chút. Liền xem như dạng này. Ngươi vẫn như cũ muốn thực hiện nguyện vọng kia sao? Ngưu Khôi hỏi. Đúng vậy. Artoria trầm mặc một lát, sau đó một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói đến, coi như đi qua không cách nào cải biến, chí ít ta có thể cải biến một cái khác thời không Anh quốc. Mà chỉ cần có thể làm đến điểm này, vượt ngang chỗ có thời không Anh linh chi tỏa, sẽ đem cái thời không kia đặt vào trong đó, đến lúc đó. Một cái không có bị hủy diệt Anh quốc liền sẽ tồn tại đi xuống. Tại vô hạn thời không bên trong, vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Artoria song sắc hai mắt, bao hàm tên là hy vọng tình cảm. Kiên định nói đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.